Cực phẩm thiên kiêu, chương 124, cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Edit, Kenling Beta, Sally một bên tìm kiếm. Dương Hiểu Đồng vừa quan sát người khác. Cô phát hiện nơi này tựa hồ người đến đều đi một mình. Cũng không có kết bè kết đội. Mỗi người nếu nhìn thấy vật phẩm nào mình vừa ý thì sẽ cùng người bán bắt đầu thỏa hiệp. Thanh âm rất nhỏ, người bên cạnh đều nghe không rõ lắm. Một thanh âm cũng không nghe rõ ràng. Không có chút nào ầm ĩ. Lúc trước, có người nói cho Dương Hiểu Đồng. Ở trong này, cần quản lý hai mắt và miệng của mình. Không nên nhìn đừng nhìn. Không nên nói đừng nói. Dù sao người xuất hiện ở chỗ này mặc dù biểu hiện ra ngoài nhìn qua cùng người bình thường không khác. Thế nhưng nếu quả thật xem họ là người bình thường, người chính là tên ngốc, có lẽ bọn họ là tội phạm đang lẩn trốn, có lẽ hắn là người trộm mộ, có lẽ là người có thân phận tôn quý cũng có thể xuất hiện ở đây. Cho nên một khi không cẩn thận, rất có thể mang đến cho mình nhiều phiền phức. Tương ứng nếu như ở trong này lớn tiếng ầm ĩ, như vậy 8-9 phần cũng sẽ bị những tay chân ở đây lập tức tống cổ ra ngoài. Nói tóm lại một câu, người xuất hiện ở chỗ này đều là ngư long hỗn tạp. Hơi một chút vô ý gặp được người xấu, vậy ngươi liền xui xẻo. Dương Hiểu Đồng vô cùng cẩn thận, toàn bộ chợ đen là câu lạc bộ rất lớn, cơ hồ có thể nói là một trung tâm. Dương Hiểu Đồng vốn hưng chí bừng bừng. Bởi vì cô nhìn thấy có người bán tài liệu kim loại. Thế nhưng khi đi tới, lại nhanh muốn rời đi, rốt cuộc không nhìn thấy Hắc Minh Huyền Thạch xuất hiện. Điều này không khỏi làm cô uể oải. Chẳng lẽ thật không có sao? Như vậy Hắc Minh Huyền Thạch đi tìm nơi nào đây? Dương Hiểu Đồng chân mày nhăn thành một đường thẳng, chỉ còn lại gian cuối. Xem ra chính mình vẫn phải tìm giải pháp khác à, Dương Hiểu Đồng đã không ôm hy vọng. Chỉ thuận mắt hướng phía cuối cùng nhìn lại. Sau một khắc, ánh mắt Dương Hiểu Đồng lập tức dừng tại chỗ đó. Kia một khối đủ loại lớn nhỏ. Cả vật thể đen kịt, ánh đèn chiếu rọi xuống không có một tia sáng bóng. Nhìn thạch đầu hoàn toàn không chớp mắt. Không phải là Hắc Minh Huyền Thạch cô tìm rất lâu sao? Mặc dù trong lòng vô cùng kích động, thế nhưng Dương Hiểu Đồng lại thông minh cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Bình phục kích động của nội tâm chính mình, Dương Hiểu Đồng chậm rãi đi tới trước mặt gian hàng, cũng không có đi thẳng vào vấn đề. Dương Hiểu Đồng quan sát vật phẩm một lúc sau, lúc này mới đem tầm mắt rời đến Hắc Minh Huyền Thạch. Nói, xin hỏi đây là, Dương Hiểu Đồng thanh âm trở nên thô khốc mấy phần, cũng tăng thương một ít, vừa nghe liền cảm giác là lời của một vị nữ nhân 30-40 tuổi nói ra. Nếu như cô còn dùng thanh âm của mình để nói chuyện, như vậy đối phương không phải mặc kệ cô thì chính là nghĩ cô đến đây để nói nhăng nói cuội. Có đôi khi, tuổi và kinh nghiệm có quan hệ trực tiếp, mặc dù Dương Hiểu Đồng không cho là như vậy, thế nhưng ở trên đời này đại đa số đều cho là như vậy. Nghe thấy thanh âm, người nọ ngẩng đầu lên nhìn Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái. Nói Hắc Minh Huyền Thạch. Ngôn ngữ nhàn nhạt lại có chút lạnh mạc, tựa hồ đối với việc bán cũng không cảm thấy hứng thú. Hắc Minh Huyền Thạch này là bán thế nào? Người biết Hắc Minh Huyền Thạch dùng làm gì? Đối phương nghe thấy Dương Hiểu Đồng hỏi giá, ngữ khí chợt lên cao, trong mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn. Dương Hiểu Đồng sửng sốt, cô tìm lâu như vậy cũng không có tìm được. Hắc Minh Huyền Thạch này. Hỏi những người khác về Hắc Minh Huyền Thạch này, đa số cũng không biết. Cô thấy đối phương bán Hắc Minh Huyền Thạch còn tưởng rằng hắn biết. Không ngờ lại hỏi ra một vấn đề như thế. Này rốt cuộc nói hay là không? Nói ra nếu hắn biết tác dụng Hắc Minh Huyền Thạch còn có thể bán cho mình. Ngay khi Dương Hiểu Đồng do dự, lại không hợp thời xuất hiện một người khác. Hắc Minh Huyền Thạch này bán cho tôi. Thế nào? Dương Hiểu Đồng theo đối phương nhìn lại, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng là từ âm thanh thâm trầm này xem ra ít nhất đối phương là một nam 30-40 tuổi, hơn nữa khẩu âm cùng người Trung Quốc còn có một chút sai biệt. Xem ra hẳn là người ngoại quốc, chỉ là tiếng Trung nói rất thành thạo, không biết Hắc Minh Huyền Thạch này tác dụng ra sao, người nọ lại lần nữa hỏi, xem ra hắn đối với tác dụng của Hắc Minh Huyền Thạch này rất hiếu kỳ. Ông không phải muốn bán nó sao? Hỏi tác dụng của nó làm gì? Người ngoại quốc hỏi ngược lại, hiển nhiên cảm thấy đối phương hỏi ra vấn đề như vậy là thừa. Nó ở trên tay của ta thời gian đã lâu, biết nó cứng rắn dị thường, không sợ hỏa thiêu, không biết nó có bất cứ tác dụng gì. Ngay cả tảng đá kia cũng là ta tra xét thật lâu mới biết. Mang đến nơi đây cũng là vì kiến thức này. Muốn biết nó rốt cuộc là có tác dụng gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, chợt nhìn Dương Hiểu Đồng và người ngoại quốc. Nếu như các ngươi ai có thể nói cho ta biết nó tác dụng gì, ta liền bán cho người đó. Người ngoại quốc nghe thấy hắn nói như thế, lập tức nóng nảy, tôi có thể cho ông một giá rất hài lòng. Nếu ông chịu bán cho ta, không bán, người bán khoát tay áo. Nếu như không nói, bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Ngươi không biết còn mua nó làm gì. Không nói gạt ngươi, ta cũng không biết tảng đá kia rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ là trong nhà yêu cầu ta nhất định phải đem nó mua về. Chuyến này mục đích nhằm nó mà tới. Hy vọng ngươi có thể bán cho ta. Giá gì đều có thể thương lượng được. Mặc dù người ngoại quốc nói rất thành khẩn, thế nhưng người bán thái độ lại rất kiên quyết, tuyệt đối không bán. Dương Hiểu Đồng thấy thái độ của người bán, trong lòng ngược lại phấn khởi, bởi vì người ngoại quốc này không biết, như vậy cũng chỉ có thể bán cho mình. Nếu như tôi đem tác dụng của nó nói cho ông biết, ông liền đem nó bán cho tôi sao? Nếu như ông không bán làm sao bây giờ? Mặc dù Dương Hiểu Đồng trong lòng có sốt ruột, nhưng lời nói ra không hoang mang, hoàn toàn nhìn không ra một dáng vẻ khẩn trương. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, người bán ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Dương Hiểu Đồng nói. Sao có thể, cô nói cho tôi biết, tôi liền nhất định sẽ bán cho cô. Tôi mặc dù chưa nói mình là người tốt, thế nhưng cơ bản chữ tín vẫn phải có. Nói đến đây, Dương Hiểu Đồng phát hiện người bán trên người tản mát ra một loại khí thế cường đại. Cũng không phải thực lực mạnh, mà giống như cha của Nghiêm Tuấn Trạch, bình thường có loại vị giả uy nghiêm, mà cũng chính là loại uy nghiêm này, nên Dương Hiểu Đồng tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời, bởi vì có cốt khí, cũng không phải là dạng phố phường vô lại không thèm quan tâm chữ tín. Ở trong lòng bọn họ là cực kỳ coi trọng Tô Tông nói trước. Khối Hắc Minh Huyền Thạch này ông bán bao nhiêu tiền, cô cũng không ngốc, vạn nhất một hồi nói ra tác dụng. Đối phương nói một giá mình không trả nổi, dù cho có bán mình cũng mua không được. Người bán liếc mắt nhìn Dương Hiểu Đồng thật sâu một cái. Trong mắt có một ít thâm ý, mặc dù nghe câu hỏi sẽ biết ý của cô, tựa hồ đang khích lệ Dương Hiểu Đồng tâm tư kín đáo. Một lời, 2.000 vạn, thế nào? Lúc trước hắn là 500 vạn mua về, trong tay vẫn không thể bán đi, thế nhưng hắn cũng không có buông tha. Không ngờ lần này vậy mà đồng thời xuất hiện hai người đến cạnh tranh. Tốt, Dương Hiểu Đồng lập tức đáp ứng. Đối với cô hiện tại mà nói, 2.000 vạn không tính cái gì. Trọng yếu nhất là Hắc Minh Huyền Thạch này giá trị tuyệt đối vượt lên trên 2.000 vạn. Thấy hai người nói thành, người ngoại quốc kia liền quay mặt sang nhìn Dương Hiểu Đồng nói. Tiểu thư, tôi cho cô 3.000 vạn. Cô đem Hắc Minh Huyền Thạch này bán cho tôi thế nào? Không thể, Hắc Minh Huyền Thạch này đối với ta hữu dụng. Dương Hiểu Đồng lời nói rất kiên quyết biểu lộ thái độ của mình. Cô tìm lâu như vậy không có khả năng bán đi. 4.000 vạn, không bán. Dương Hiểu Đồng lông mày dần dần nhíu lại. Người này thế nào đáng ghét như thế? Cô nói muốn bao nhiêu tiền cô mới bằng lòng bán. Người ngoại quốc cũng có chút giận dữ. Nữ nhân này lòng tham không đáy, cho cô ta buôn bán lời 2.000 vạn còn không chịu. Bao nhiêu tiền cũng không bán, ông vẫn là tìm nơi khác đi. Cô người ngoại quốc trừng mắt nhìn Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng thậm chí có thể thấy trong mắt của hắn cuộn trào sát khí mãnh liệt. Người này, có phần quá kinh khủng. Sát khí này bình thường cũng có thể giết người được. Bất quá vô luận như thế nào cô cũng sẽ không thoái nhượng. Tôi khuyên cô vẫn là ngoan ngoãn một chút, kiếm 1-2.000 vạn là đủ rồi. Nếu không, không biết tự lượng sức mình bởi vì một tảng đá, mà đem cái mạng nhỏ của mình đánh mất. người nọ đi tới bên tai Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói. Thanh âm này vừa đúng, ngoài Dương Hiểu Đồng không có ai khác có thể nghe thấy. Dương Hiểu Đồng khóe miệng tươi cười, nhẹ giọng phản bác tôi là thích không biết tự lượng sức mình. Nhẹ cười ra tiếng, xoay người lại, không hề liếc mắt nhìn người ngoại quốc một cái. Dương Hiểu Đồng nói với người bán chúng ta không bằng đi vào trong mật thất nói đi. Tại chợ đen, bên cạnh nhất thiết có mật thất, có thể cùng trao đổi. Bên trong hiệu quả cách âm tuyệt đối. Bọn họ ở trong mật thất nói chuyện những người khác khó có thể nghe được. Được chúng ta đi, hai người không hề để ý tới người đứng tại chỗ vẻ mặt không cam lòng cùng với lửa giận ngút trời. Trực tiếp đi vào mật thất vị tiểu thư này. Cô có thể nói, Hắc Minh Huyền Thạch này là một loại vật liệu luyện khí. Tính chất ổn định, so với kim loại ổn định hơn, coi như là kim loại không ổn định. Đem Hắc Minh Huyền Thạch thêm vào trong đó có thể cấp tốc ổn định lại. Cho nên Hắc Minh Huyền Thạch ở mặt luyện khí có công dụng rất lớn. Dương Hiểu Đồng đem tác dụng Hắc Minh Huyền Thạch nói ra. Người bán sau khi nghe Dương Hiểu Đồng nói liên tiếp gật đầu. Thì ra là thế, ta đã rõ. Dương Hiểu Đồng theo mật thất đi ra. Hắc Minh Huyền Thạch đã ở trong tay cô. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Cho nên Dương Hiểu Đồng tâm tình thật tốt. Nhưng mà đi không được mấy bước, Dương Hiểu Đồng lại phát hiện người ngoại quốc vẫn đi theo phía sau mình. Bộ dáng kia hiển nhiên chính là không mua được Hắc Minh Huyền Thạch mà tức tối. Tình hình này xem ra chính mình lại có chút bận rộn. Hắn vẫn đi theo, dù sao trong này không thể động thủ, cho nên Dương Hiểu Đồng tiếp tục đi mua vài loại dược liệu. Mặc dù hiện nay mà nói những dược liệu này đối với cô vô ích. Thế nhưng về sau đan dược là cần những tài liệu này, cách chương.